Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Chiến Hậu Khâu Cuối Cùng. Tam Tiêu lo lắng, ầm ầm, hơn vạn cái hội hợp qua đi, Ngộ Đạo cánh tay bị đánh cho tàn phế, nhưng hắn chiến ý trong lòng phóng thích, ngược lại càng đấu càng hăng, Chu Tiên kiếm trận, hoàn toàn là khốn không được Ngộ Đạo, như hắn muốn đi ra đến. Chỉ cần vận chuyển bí chữ, hành, quyết là được. Nhưng này dạng liền không có chút ý nghĩa nào. Mà cái này cửa kiếm trận danh xưng thiên hạ đệ nhất sát trận. Tuyệt đối không phải thổi phồng lên. Trong trận hỗn độn kiếm khí, nếu là Đại La Kim Tiên dính vào, lập tức liền sẽ chết mất. Tại Long Phượng đại kiếp thời điểm, Đạo Tổ Hồng Quân là lấy xuống 4 thanh tiên kiếm, mới đưa trận pháp cho bài trừ. Mà Ngộ Đạo ba thi đều đã dung hợp, mà lại chấp trưởng Chu Tiên kiếm trận chính là Thánh Nhân Thông Thiên. Trừ phi có 4 cái cùng các loại cảnh giới nhân vật, mới có thể đem 4 thanh tiên kiếm đem xuống. Bằng không mà nói, chỉ có thể nương tựa theo lực lượng cường đại phá trừ. Tuy nói Ngộ Đạo là hỗn nguyên cảnh giới thứ nhất, nhưng muốn bài trừ kiếm trận, tự thân chiến lực kém chút. Lúc này cùng Thông Thiên giáo chủ kịch đấu, chẳng qua là đang xúc thế thôi. Nhân 16 vì chiến chi pháp tắc càng đánh càng hăng, cần phải không ngừng chiến đấu, tài năng tốt hơn phát huy ra. Đây cũng là Ngộ Đạo không cách dùng bảo, bởi vì bị thương càng nặng, chiến lực tốt hơn kích thích đi ra. Về phần điểm ấy thương thế lời nói, hoàn toàn khó không được hắn. Cửu chuyển huyền công tiến vào cuối cùng cấp độ, Ngộ Đạo có thể làm được nhỏ máu bất diệt. Chỉ cần không phải bị người một kích hủy đi nhục thân, hắn liền có thể nhanh chóng khôi phục. Mà có thể làm được loại trình độ này người, nhất định phải là thiên đạo cảnh giới. Còn lại hồng hoang thánh nhân, cho dù là hợp lực một kích đều khó mà làm được. Từ một loại ý nghĩa nào đó hắn cùng thánh nhân dạng bất tử bất diệt. Ầm ầm, hai người đại chiến y nguyên tiếp tục. 10 qua sang năm, Ngộ Đạo trên dưới quanh người đều bị thương. Nhưng cường đại chiến ý đâm rách hỗn độn, cho dù là tại hồng hoang thế giới sinh linh, đều đã nhận ra ở trong hỗn độn, có cỗ cường đại chiến ý, căn bản phản kháng không được. Vu tộc trong điện, 12 tổ vu cảm nhận được, cái này cỗ kinh thiên động địa chiến ý. Kinh Thanh nói, cái này đây là Ngộ Đạo. Nói, đám người trong bụng kinh ngạc, đây rốt cuộc là ai tại giao thủ với hắn? Có thể làm cho hắn chiến đấu pháp tác, vận dụng đến loại trình độ này. 12 tổ vu cùng Ngộ Đạo nhiều lần giao thủ, đối với chiến đấu pháp tác hết sức rõ ràng. Lại bọn hắn trong vu tộc, còn có Ngộ Đạo đại đệ tử Hình Thiên, đi qua nhiều năm như vậy dạy bảo. Đây là gần với 12 tổ vu đại vu. Hình Thiên sớm liền tiến vào chuẩn thánh cảnh giới, so với Khổng Tiên hơi chậm hơn điểm, nhưng lại tại Kim Sí đại bằng phía trước. Đáng giận, cùng lúc đó, Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng Quá Một cắn răng nghiến lợi nhìn về phía trong hỗn độn. Hai người trong lòng không phục, vì sao không phải bọn hắn trở thành hỗn nguyên? Nếu như hai người là hỗn nguyên cao thủ, tuyệt đối sẽ không bị động như vậy. Cho dù là các thánh nhân đều khó mà làm gì được bọn hắn. Phàm là chuẩn thánh cảnh giới nhân vật, đại khái đều đoán được Ngộ Đạo ở trong hỗn độn cùng người kích chiến. Cái kia cường đại đến kinh thiên động địa chiến ý, thật sự là rất quen thuộc. Uống, đột nhiên Ngộ Đạo quát chói tai âm thanh. Chiến chi pháp tắc phát động đến cực hạn. Trên tay hắn thí thần thương tế ra. Tại càng đánh càng hăng tình huống dưới, một kích này lại không kém hơn thiên đạo cảnh giới nhân vật. Phát ra tới công kích, một thương đánh tới, hỗn độn đều rung động. Phá không trường long, mang theo lực lượng vô tận tập kích đi qua. Ầm ầm, Chu Tiên kiếm trận phân lập tại 4 góc. Lúc này lại bị phá ra cái khe hở, mà Thông Thiên giáo chủ trên khóe miệng còn chảy ra chút máu tươi. Tam đệ, cùng lúc đó, lão tử cùng Nguyên Thủy thấy Thông Thiên thụ thương, vội vàng tế ra pháp bảo, hai cái đứng tại Thông Thiên trước mặt, biểu thị cùng hắn chung cùng tiến lùi. Thông Thiên giáo chủ gặp sau trầm giọng nói, đại ca, nhị ca, ta không có chuyện cùng Ngộ Đạo đạo hữu giao thủ, chỉ là luận bàn thôi. Nói, Hắn dừng một chút lại nói, người ta ở giữa nhân quả như vậy chấm dứt. Vừa dứt lời, hắn liền bay trở về trên Kim Ngao đảo. Lão tử cùng Nguyên Thủy nhìn nhau mắt. Lúc này Thông Thiên sư đệ cũng không nguyện ý đấu nữa. Đương nhiên sẽ không xuất thủ nữa. Hai người trở về riêng phần mình động phủ. Ngộ đạo thét dài một tiếng. Nguyên bản thương thế cực nặng hắn. Hấp thu hỗn độn chi khí. Nhanh chóng khôi phục lại. Hắn quét mắt đi qua. Trầm ngâm nói. Chuẩn đề đạo hữu. Các ngươi muốn cùng bản tọa mổ sao? Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Tuy nói mới vừa rồi cùng Thông Thiên giao thủ. Nhưng này hoàn toàn là sử dụng nhục thân lực lượng. Hắn pháp lực cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Trọng yếu nhất chính là cửu chuyển huyền công tiến vào cuối cùng cấp độ. Trong vòng mấy cái hít thở liền khôi phục như lúc ban đầu. Làm sao lại thế? Chuẩn đề đạo nhân gặp sau cười khan hai tiếng. Về nói, sư huynh đệ chúng ta chỉ là gặp đạo hữu thụ thương. Muốn xem dưới có cần hay không chúng ta hỗ trợ địa phương. Nói. Hắn dừng một chút lại nói, đã đạo hữu không sao. Vậy chúng ta cái này liền cáo từ. Vừa dứt lời, hai người nhanh chóng độn đi. Ngộ đạo gặp hậu tâm bên trong cười lạnh. Hắn đối với chuẩn đề cùng tiếp dẫn tính cách, đã sớm hết sức rõ ràng. Nếu là vừa rồi chính mình hơi hiện ra yếu thế, chỉ sợ hai người liền 687 sẽ ra tay. Dù sao các thánh nhân bất tử bất diệt. Lại hai bên sớm đã có lấy thâm cừu đại hận. Phương Tây hai vị thánh nhân không có pháp bảo mạnh mẽ. Lúc này đối với ngộ đạo trên người linh bảo. Thế nhưng là 10 phần nóng mắt. Nữ oa thấy đám người rời đi. Trầm ngâm nói. Đạo hữu, nếu là có nhàn hạ thời gian. Nhưng đến bản cung oa hoàng cung nhiều đi lại dưới. Dù sao ngươi ta cùng vị yêu tộc mà. Nói. Nàng thân hình tránh đi. Hiển nhiên là trở về Oa Hoàng cung bên trong. Sau đó, ngộ đạo quay trở về trên Kim Ngao đảo. Đem Tam Tiêu tỉ muội cho mang về Bồng Lai tiên đảo. Về phần gặp dưới Thông Thiên giáo chủ. Vẫn là miễn đi, vừa mới đem người khác đánh bại. Muốn đến hắn còn tại nổi nóng. Nếu là người không biết. Còn cho là mình tại Diễu Võ Dương Oai đâu đợi đến trở về trên Kim Ngao đảo. Tam Tiêu bọn tỉ muội nhìn lấy ngộ đạo. Ngay cả đại khí cũng không dám xê hoan một chút. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên. Cười nói. Mấy người các ngươi không cần lo lắng. Bản tọa cùng Thông Thiên giáo chủ xung đột. Sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi tiểu bối phía trên. Nói. Hắn dừng một chút lại nói. Vẫn là có thể yên tâm cùng các ngươi huynh trưởng lui tới. Muốn đến Thông Thiên đạo hữu sẽ không chú ý. Dứt lời. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Nếu như là Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, lấy hắn tính nét khẳng định sẽ tính toán chi ly. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.